Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 136 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà Trương Mặc và Đại Đầu rời đi để mà kiểm tra xung quanh, thì Trường Sinh quay lại chỗ cũ, tiếp tục dở ra dị văn lục để mà xem xét. Trường Sinh có sở trường nhớ một lần là không quên, rất nhanh đã thuộc lầm lòng phần Nam Hoang ở trong sách, rồi khép mắt tĩnh tâm nhập vào suy tư. Suy tư thì cái ăn gì? Năm tới gieo kê hay là cây lúa, chỉ cần nghĩ một thoáng không đòi hỏi hoàn cảnh. Còn bậc trung thì phải chuyên tâm kỹ lưỡng, hóa giải mâu thuẫn, xử trí quan hệ. Tình huống khá phức tạp, cần phải cân nhắc tường tận và cần môi trường yên ổn, bớt ồn ào. Còn bậc thượng là chỉ rất ít người có thể làm được điều đó. Đạo pháp huyền học, những nan đề quái khóa. Loại suy tư này cần tư duy phát tán để mở rộng bề rộng, đồng thời giữ được độ dài mạch nghĩ liên tục, không đứt đoạn giữa chừng. Bất kỳ một quấy nhiễu nào cũng có thể cắt mạch. Cho nên muốn suy tư bậc thượng thì phải gạt hết mọi loại nhiễu động, giữ yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn lại một mình. Việc bế quan của đạo sĩ, của tăng nhân hay là người luyện khí kỳ thực đều là thuộc loại này. Mà muốn xét trí tuệ của một người sâu cạn đến đâu, chỉ cần xem y có chịu được cô tĩnh hay không. Kẻ không chịu nổi cô tĩnh, suốt ngày thích tụ tập bầy đàn thì khó lòng mà có suy nghĩ tinh vi sâu xa. Tất nhiên thích ở một mình chưa chắc đã là trí giả, có khi chỉ là tính tình cô lệch. Nhưng mà người ưa náo nhiệt thì tất dễ nông cạn, tư tưởng tình cảm dễ bị người khác dẫn dắt. Trương Mặc đề nghị ra ngoài tìm kiếm cùng Đại Đầu chính là để cho Trường Sinh một cảnh giới độc xứ và không gian yên tĩnh. Nàng là người tu hành, tự nhiên hiểu rằng tập tư quảng ích chỉ có thể mở rộng bề rộng của suy nghĩ, chứ không thể kéo dài được mạch tư duy. Ý kiến người khác chỉ là căn cứ và tham khảo, quyết định sau cùng vẫn phải do hắn một mình lặng lẽ nghĩ cho thấu. Khi mà tập trung đến cực độ, thời gian trôi qua rất nhanh. Đầm lầy Hắc Thủy này rộng trăm dặm, vòng quanh một lượt hơn 300 dặm. Đợi Trương Mặc và Đại Đầu quay về, Trường Sinh vẫn đang nhắm mắt suy nghĩ. Hai người có phát hiện được gì không? Trường Sinh không mở mắt mà hỏi. Đại Đầu bèn đặt xuống bó thất diệp nhất chi hoa vừa hái mà đáp. Dạ bẩm vương gia, ven bờ thì không thấy nhiều xương động vật, cũng chẳng thấy chỗ phơi nắng. Thứ này ăn uống đi ngoài hình như đều ở dưới nước cả, bình thường không phải lên bờ. Đại Đầu vừa dứt lời, Trương Mặc tiếp lời. Dưới nước lẫn bờ đều không có sinh vật sống đâu, cũng không thấy rắn con nào cả. Trường Sinh gật đầu mà nói. Bệ đá phía bắc đầm là người dựng, chứng tỏ là khi xưa đã có người tế hiến ở đây. Như vậy thì quanh năm đầm lẽ ra phải có dấu tích thôn xóm. À, cái đó thì có thật, là bờ phía tây đó. Đại Đầu đáp. Thôn đó khá là lớn, nhưng bỏ hoang từ lâu rồi, nhà cửa đổ nát. Trương Chân Nhân nhìn nền móng với cả gạch đá, bảo là kiểu nhà đời Hán. Trường Sinh mở mắt nhìn Trương Mặc. Vừa rồi nàng nói là nội đan, loại độc trùng thượng cổ như thế, nội đan của nó có ích gì với cả dị loại khác hay không? Có đó, Trương Mặc gật đầu. Nội đan là linh khí ngưng thành, người muốn dùng thì phải nhờ đan đỉnh hỏa luyện thành đan. Nhưng mà ngoại đan thuật này thì thất truyền, cho nên với ít người thì ít dụng. Còn dị loại khác thì không, thất khiếu không đầy đủ Giữa chúng thì không có giới bích linh khí có thể trực tiếp nuốt vào, tiêu hóa và hấp thu. Nói đến đây, nàng cũng đoán ra ý của Trường Sinh. Như vậy là gần đây còn dị loại nào khác ư? Có. Trường Sinh chỉ về hướng Tây Nam. Ở phía Tây Nam ngọn Đoạn Nhai Sơn, ở đó có một bầy long lý. Đứng đầu là một con kim chảo long lý đã thành tinh rồi. Long lý là gì vậy? Đại đầu rất hiếu kỳ. Quê hắn ở Hà Đông Đạo, miền Bắc không có long lý. À, nó là một loài xuyên sơn giáp, số lượng rất hiếm. Thân hình còn to hơn cả xuyên sơn giáp nhiều. Trương Mạc giải thích. Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy là vương gia muốn nhờ xuyên sơn giáp tới để mà đào hang thoát nước sao? Đúng vậy. Trường Sinh gật đầu. Địa thế ở Đông Nam đầm ẩm thấp, đào từ đó có thể dẫn nước đen ra ngoài. Nhưng mà nước nhiều như vậy, một cái hang nhỏ của xuyên sơn giáp thì chảy đến bao giờ chứ? Đại đầu lo lắng. Trường Sinh bèn nói, cái con kim chảo long lý ấy thân hình dị thường, lại có linh khí tu hành, sẽ nhanh chóng đào nổi một đường thoát nước thôi. Hơn nữa ta không cần rút cạn, chỉ cần mực nước giảm, như vậy huyền xà ắt ra dò xét, khi ấy ta sẽ ra tay. Nhưng mà vảy của huyền xà cứng như đồng sắt, dẫn dụ ra cũng khó giết lắm, Trương Mạc nói. Trường Sinh vẫn còn chưa đáp, đại đầu đã giành nói, đạo hạnh nó có sâu đến mấy thì mắt cũng chẳng phải thép đá. Khi ấy ta quay về gọi chân hán tử, cái cây thương lục trầm của y có thể đâm vào mắt, hợp lý lắm chứ. Đại đầu nói đúng đó, nếu như là có thể mời được kim chảo long lý thì ta cũng cần phải quay về một chuyến, Trường Sinh nói. Nhưng mà không phải gọi Thích Huyền Minh mà là gọi Dư Nhất. Đại đầu ngơ ngác hỏi, ở sao lại gọi Dư Nhất vậy? Trường Sinh bèn giải thích, ta quan sát kỹ rồi, con huyền xà này già dặn thành tinh, đã mọc mí mắt. Nếu ta tấn công vào hai mắt của nó có thể nhắm mắt tự bảo vệ, cho nên đâm vào mắt không có thông. Trường Sinh dừng lại một nhịp nói tiếp, đạo hạnh của nó quá sâu, chúng ta dù hợp lực cũng chẳng bằng được. Lùi một bước mà nói, dẫu có chiếm được thượng phong đi nữa thì nó thấy bất lợi sẽ tức khắc bỏ chạy. Vậy nên muốn giết nó chỉ còn một cách, là mượn huyền môn hư không của Dư Nhất để mà chém ngang giữa đoạn. Đại đầu đã từng nhiều lần thấy Dư Nhất mở ra hư không huyền môn, biết là khi cửa khép lại có thể chặt phăng vật chưa qua hết. Hôm đó ngoài Trường An bị bốn đại sơn trang phục kích, Vũ Văn Đông Nguyệt của Huyền Vũ Sơn Trang đã bị huyền môn của Dư Nhất cắt mất một cánh tay trái. Ờ đúng vậy, thế này rất hay. Đại đầu đập đùi rồi lại lo lắng mà nói, nhưng mà thứ kia to như vậy, cửa huyền môn của Dư Nhất mở đủ lớn để mà nó chui qua không hả vương gia? Kích thước của huyền môn không cố định, do Dư Nhất làm thôi, chẳng qua mở càng lớn thì tiêu hao càng nhiều linh khí, Trường Sinh nói. Nhưng nếu nó không chịu chui qua thì sao? Đại đầu lại hỏi. Trường Sinh bèn nói, nếu nó ngoan như thế thì khỏi phải nhờ xuyên sơn giáp đào rồi. Nó núp dưới nước, phát hiện nước rút thì sẽ men theo dòng mà tìm. Khi ấy chúng ta sẽ phục kích ở miệng đường thoát, đúng lúc nó thò đầu liền mở ra huyền môn hư không. Đúng vậy, vương gia tính toán quả là chu toàn. Đại đầu gật đầu lia lịa, nhưng mà vẫn băn khoăn nói, nhưng muốn dụ rắn nó đầu thì xuyên sơn giáp phải đào miệng hang lớn. Miệng lớn thì nước cũng tràn ra càng nhiều, đến lúc rắn thò đầu, Dư Nhất e rằng không kịp làm pháp, nên nàng phải làm sẵn từ trước. Nhưng nước đổ ào ào như vậy, linh khí của nàng liệu có đủ hay không chứ? Điều ngươi nói cũng rất có lý, Trường Sinh gật đầu. Nhưng ngươi đã bỏ sót một điểm rồi. Tiêu hao khi mà mở ra huyền môn không chỉ do trọng lượng vật truyền, mà còn do khoảng cách truyền. Đến lúc đó Dư Nhất có thể truyền nước ra một cách chừng khoảng một trượng thôi. Vậy thì tiêu hao không có lớn, còn huyền xà từ trong hang không nhận ra dị thường đâu. Ờ phải phải, đại đầu thở phào, cách này được đó. Tới lúc đó Bảo Dư Nhất mở cửa to hơn cửa hang một chút. Như vậy thì Huyền Xà không thấy được quầng sáng của Huyền Môn, chứ lấp lánh ánh bạc là nó cảnh giác không chui ra đâu. Đúng vậy, Trường Sinh mỉm cười gật đầu. À vương gia, ngoài ra thì Đại Đầu nói tiếp, để đề phòng bất chắc thì chúng ta hãy gọi Dương Khai tới nữa, nhỡ đầu Dư Nhất thiếu linh khí thì còn truyền cho nàng kịp thời. Khoan, không có chúng ta ở đây đâu, Trường Sinh sửa lại, đến lúc đó ngươi sẽ không có mặt ở đây. Đại Đầu ngẩn ra mà nói, ờ sao lại không vậy? Gọi Dương Khai với Dư Nhất tới rồi, như vậy ai sẽ đi đón tiếp Thiếu Lâm Võ Tăng chứ? Trường Sinh hỏi lại. Thì cho Thích Huyền Minh đi cũng được mà. Đại Đầu nói xong lại thở dài, mà hình như không được, hắn với cả Sư Tăng Thiếu Lâm không hợp cho lắm. Ờ, vậy cho nên chỉ còn có ngươi mà thôi, Trường Sinh cười cười. Đại Đầu tiêu nghỉu lầm bầm, trời, ta chỉ góp sức góp mưu, rút cuộc lại không được xem tí gì cả. Xem cái gì chứ? Trường Sinh nói. Bên cạnh Trương Mặc lúc này mỉm cười, à, ta và đồng Trần Đại Sư cũng có mấy lần gặp mặt, hay để ta đi nghênh đón bọn họ. Còn mấy người các ngươi đã quen phối hợp với cả Trường Sinh rồi, đến lúc ấy đều có mặt cho tiện. Ôi, thôi thôi thôi, không được đâu, Đại Đầu hoảng hốt xua tay. Trương Mặc bèn nói, không sao đâu, nhân tiện ta sẽ truyền đạt luôn ý của Trường Sinh. Cũng được, vậy cứ quyết theo ý nàng đi, Trường Sinh chốt. Ờ, cái đó, Đại Đầu vẫn còn hơi ngại. Thôi, đừng cái nọ cái kia nữa, Trường Sinh nói, đến lúc đó gọi cả Thích Huyền Minh tới, chúng ta cùng đối phó với cả Huyền Xà. Ngay vậy Đại Đầu mới yên tâm, khoác lại bó thất diệp nhất chi hoa. Vậy được, chúng ta đi tìm Long Lý thôi. Ừ, Trường Sinh gật đầu. Đoạn Nhai Sơn ở phía tây nam, cách chừng khoảng 300 dặm thôi. Thấy trên mặt Trường Sinh hình như là vẫn còn lo lắng, Đại Đầu thuận miệng hỏi, vương gia đang lo lắng Long Lý không chịu giúp chúng ta sao? Trường Sinh lắc đầu mà nói, không hẳn, Huyền Xà dữ tợn như vậy thì chẳng thể là láng giềng tốt được. Quan hệ nó với cả Kim Trảo Long Lý chắc gì đã hòa thuận. Huống hồ nếu giết được Huyền Xà, như vậy Kim Trảo Long Lý không chỉ lấy được nội đan của nó, mà cả vùng này cũng thuộc về nó thôi. Vậy thì kiểu gì nó chả chịu giúp, vương gia còn lo lắng điều gì? Đại Đầu hỏi. Thì dị văn lục đại hoang trong tay ta, viết từ ngàn năm trước, cả ngàn năm trôi qua rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ta đang lo lắng là con Kim Long Long Lý đó bây giờ liệu còn sống hay không. Vương gia lo quá xa rồi, Đại Đầu an ủi. Con xuyên sơn giáp kia đã thành tinh, ắt cũng biết chút pháp thuật, gặp đối thủ đánh không lại, nó chẳng lẽ không biết chạy hay sao? Trường Sinh đáp, ta thì không lo nó gặp biến cố, ta chỉ lo tuổi thọ của nó không dài đến như thế thôi. Đại Đầu bèn lắc đầu mà nói, chắc không có chuyện đó đâu. Nó về cả con Huyền Xà kia đều được chép trong cuốn sách cũ của vương gia. Huyền Xà vẫn sống khỏe thì nó cũng chẳng thể chết được đâu. Không thể đánh đồng như vậy được, Trường Sinh nói. Xuyên sơn giáp là thu máu nóng, còn Huyền Xà là trùng máu lạnh. Dị loại máu lạnh thường thọ lâu hơn máu nóng. Huống hồ Huyền Xà mấy trăm năm nay chưa từng sinh sản, còn đàn xuyên sơn giáp ở đoạn Nhai Sơn thì đông đúc. Điều đó cho thấy là Kim Trảo Long Lý kia có con cháu nối dõi. Con cháu sinh nhiều, tuổi thọ càng ngắn, ấy là quy luật của thiên đạo rồi. Thôi được rồi được rồi, hai người đừng bàn nữa, mau tiến hành thôi, Trương Mặc nhẹ giọng mà dục. Đoạn Nhai Sơn cách đây không xa, sống hay chết cứ đến đó là biết mà. Nghe vậy thì Trường Sinh gật đầu, thi triển thân pháp lao lên trước. Trương Mặc vận khí đuổi theo, Đại Đầu thì gọi Bạch Cô Nương bay thấp theo sau. Vùng này thì Trường Sinh chưa từng tới. Vừa bay, hắn vừa ngầm đếm số lần nhấc chân đáp xuống để tính quãng đường. Nay hắn mới chỉ tới cảnh giới Cư Sơn, mỗi lần lướt chỉ được khoảng 2 dặm, vừa khéo có thể lấy đó mà tính khoảng cách. Tuy đã nghĩ ra cách đối phó với cả Huyền Xà, nhưng trong lòng hắn vẫn không vững. Quá nhiều biến số. Kim Trảo Long Lý còn có sống hay không? Có hiểu tiếng người hay không? Rồi tính tình nó như thế nào, hắn hoàn toàn không nắm chắc. Bay hơn 200 dặm, nỗi lo ở trong lòng Trường Sinh vơi đi một nửa. Vì dưới mặt đất xuất hiện vô số thảo dược khắc rắn, chủ yếu là thất diệp nhất chi hoa. Ngoài ra còn có Vọng Giang Nam và Cương Bản Quy. Một vùng dược thảo lớn như vậy, hiển nhiên do nhân công trồng, rất có thể sẽ xua đuổi Huyền Xà trong đầm lầy. Đoạn Nhai Sơn, tên gọi đã nói lên hình thể, là sườn đông của ngọn núi là một vách đứng dựng ngược. Từ ngoài mấy chục dặm, ba người đã thấy rõ được ngọn núi. Còn thảm thảo dược kia thì lan rộng quanh núi, lấy đó làm trung tâm. Đúng vào lúc họ đang phi nhanh tới, thì dưới chân núi bỗng nhiên vang lên tiếng chuông đồng. Bong! Còn chưa kịp phản ứng, tiếng chuông thứ hai lại nổi lên. Bong! Đại Đầu bèn thúc giục Bạch Cô Nương xà đến gần Trường Sinh hỏi. Vương gia, chẳng lẽ tiếng này giống tiếng chuông chùa quá nhỉ? Ta cũng nghe thấy vậy. Trường Sinh cau mày lại. Vậy tiểu nhân e rằng là chúng ta đến muộn rồi. Như vậy đám xuyên sơn giáp kia chắc là bị hòa thượng thu mất rồi. Đại Đầu vừa giận vừa tiếc. Lúc này thì Trương Mặc cũng đã bay tới bên cạnh Trường Sinh. Hắn quay lại hỏi nàng. Ta vẫn chưa thấy yêu khí phía trước. Nàng thì sao? Trương Mặc lắc đầu ra hiệu cũng không cảm nhận thấy. Nếu như là không có yêu khí, chứng tỏ bọn xuyên sơn giáp không còn ở đây nữa. Trường Sinh nén nỗi thất vọng tiếp tục phi tới. Chẳng bao lâu sau thì ba người đã tới được bên sườn đông đoạn Nhai Sơn. Đứng ở trên đỉnh trông về phía tây, quả nhiên thấy dưới chân núi có một ngôi tiểu tự. Quanh đó còn có thôn xóm nhỏ, có mấy chục căn nhà gỗ nhà tre. Trời ạ, mẹ kiếp, cái lũ đầu trọc này hại người quá rồi. Sao chúng lại vô duyên vô cớ chạy vào núi bắt xuyên sơn giáp làm gì nhỉ? Đại Đầu thấy vậy thì kêu trời. Nói xong thấy hai người Trường Sinh không đáp mà còn khẽ cười, Đại Đầu nghi hoặc. Vâng ra, sao hai người lại cười vậy? Trường Sinh thì vẫn đang chăm chú quan sát, chưa nghe ra câu hỏi. Trương Mặc bên cạnh khẽ nói. Các sư tăng trong chùa, cả dân trong thôn nữa, đều là Long Lý hóa thành cả. Có lẽ do lâu ngày lễ Phật, yêu khí trên người bọn chúng đã nhạt đi nhiều. Đại Đầu nghe vậy thở phào. Không chết thì tốt rồi, không chết thì tốt. À, mà này, Trương chân nhân, sao cái lũ này lại tin Phật như thế nhỉ? Chắc là do địa thế thôi, Trương Mặc giải thích. Phật giáo khởi nguyên từ Thiên Trúc, truyền vào Trung Thổ từ đời Hán. Thiên Trúc chính là ở phía tây nơi này. Lúc đầu thì Phật giáo từ vùng này truyền sang, sau chia làm hai. Một nhánh thì qua Kiếm Nam Đạo đến Lũng Hữu thành Phật Tông, còn một nhánh thì qua Lĩnh Nam vào nội địa thành Hiển Tông, chính là phái Thiếu Lâm Tự đó. Thật ra thì Đại Đầu cũng chẳng mấy quan tâm đến lai lịch của Phật giáo, hắn chỉ lo con Kim Trảo Long Lý đầu đàn thôi. Vậy cái con thủ lĩnh đó còn không vậy? Cũng chưa chắc, phải lại gần mới biết được, Trương Mạc nói. Trong khi hai người nói chuyện, Trường Sinh đã quyết định xong. Nào, đi thôi, chúng ta vào núi bái kiến. Nghe hắn nói thì cả ba liền vòng xuống phía nam núi. Thực ra thì bọn họ hoàn toàn có thể đáp thẳng xuống chùa, nhưng làm như vậy thì hơi thất lễ. Từ nam thôn có một lối nhỏ quanh co dẫn thẳng vào. Ba người hạ thân xuống đất, thong thả mà bước đi. Ngay lúc họ vừa từ Đông Sơn đáp xuống, thì các sư tăng trong chùa và thôn dân hóa thân từ xuyên sơn giáp đã nhìn thấy. Vùng núi thâm sâu này xưa nay ít người đến. Đột nhiên xuất hiện ba kẻ lạ khiến cho bọn chúng hết sức là căng thẳng, vội vã tản ra lẩn tránh. Niệm Phật hiệu cho họ biết ta không có ác ý, Trường Sinh dặn dò. Ở vương gia, nhưng mà chữ đầu niệm là A hay là O mới đúng vậy? Đại đầu hỏi. A là tiếng Phạn, O là Hán ngữ, đều được cả, Trường Sinh đáp. Được lời rồi, đại đầu liền vận khí hét lớn. A-di-đà-phật. Việc này chỉ có hắn làm được. Trường Sinh và Trương Mặc đều là đạo sĩ, miệng xưng Phật hiệu chẳng khác nào bỏ đạo nhập Phật, tội nặng bất kính với thầy tổ. Đại đầu vừa hô xong thì hiệu quả quả nhiên rõ rệt. Bầy xuyên sơn giáp vốn hoảng hốt nghe tiếng Phật hiệu thì lặng đi, tuy chưa dám đến gần nhưng mà cũng bất cuống tụm năm tụm ba nấp trong bóng tối nhìn ra ngoài. Đại đầu thì vốn chỉ là định niệm vài tiếng, thấy chiêu này hữu hiệu liền liên tục hét lớn tụng niệm. Nhân lúc đổi hơi, hắn quay sang nói với Trường Sinh. Vừa ra chúng nghe hiểu người nói kìa. Nghe được A Di Đà Phật không có nghĩa hiểu được Hán ngữ đâu. Nơi này xa trung thổ gần thiên trúc, chúng nói tiếng gì cũng chưa biết được đâu, Trường Sinh đáp. Bất giác nhớ đến Ni Trác, người không chỉ giỏi buôn bán mà còn tinh thông 6 ngôn ngữ và hơn chục phương ngữ. Quả đúng là người giỏi thì việc gì cũng giỏi, kẻ bất tài thì việc gì cũng vụng. Ta đã từng du hành khắp nơi, lĩnh Nam cũng qua nhiều lần rồi, trừ khi chúng nói tiếng Phạn, còn thì ta đều hiểu được cả, Trương Mặc bên cạnh nói. Nghe vậy thì Trường Sinh lại thầm cảm thán, lại thêm một kỳ tài nữa bên cạnh. Quan trọng là không chỉ bản thân ngươi là ai, mà còn là ngươi ở cạnh ai. Ở bên cạnh những người như là Trương Mặc, Ni Trác thì tầm mắt và nhận thức đều được mở rộng. Phần đông con người đều thích kết giao với kẻ kém hơn để được ngưỡng mộ, thỏa mãn hư vinh. Đó là một sai lầm cực kỳ to lớn. Ở gần kẻ tài giỏi thì mình cũng sẽ tiến bộ. Ngược lại, ai chỉ ham tụ năm tụ ba, nông nổi hời hợt thì cuối cùng cũng chỉ là quanh quẩn nơi phố chợ, miệng nói lời cuồng ngôn, than thân trách phận mà thôi. Sau đó thì ba người tiến vào thôn. Trường Sinh quan sát bốn phía. Nhà cửa xung quanh thì bằng gỗ tre dựng thô sơ nhưng mà biết tránh ẩm. Kiến trúc lại giống nhà ngoài, chứng tỏ nơi này không hẳn tuyệt đối biệt lập, vẫn có giao lưu với bên ngoài. Cổng ngôi chùa thì đối thẳng với cả con đường lớn trong thôn. Thấy tấm biển treo trên cửa có ba chữ Bảo Phong Tự viết bằng chữ Hán, Trường Sinh ngầm thở phào. Ngay khi hắn đang nhìn thì một nhóm tăng nhân mặc hiển tông cà sa từ chùa bước nhanh ra. Đi đầu là một hòa thượng béo chừng khoảng 50 tuổi, chân thì khập khiễng và là dị loại hóa hình nên không có mày râu, cũng giống như là đám sư phía sau cả. Người này tu vi vượt xa ta và ngươi, chắc chắn là thủ lĩnh đó, Trương Mặc khẽ nói. Trường Sinh gật đầu rồi quay sang đại đầu. Đại đầu, nếu có điều bất tiện gì thì ta sẽ không nói, để ngươi nói. Đại đầu chẳng xa lạ gì việc này, nghe vậy liền nhoẻn cười. Vương gia yên tâm đi. Lúc này thì hòa thượng khập khiễng khoác áo cà sa của cao tăng nhưng mà cũ rách bạc màu, vá chẳng vá đục. Sau lưng hắn là hơn chục nhà sư mặc áo vải xám. Nhóm tăng sư đó dừng trước cổng chùa. Hòa thượng khập khiễng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tam vị thí chủ từ xa tới, vì duyên cớ gì vậy? Trên đường tới đây thì Trường Sinh luôn lo lắng không biết là Kim Trảo Long Lý còn sống hay không. Hoàn toàn không ngờ nó lại dẫn tộc quy y môn Phật. Nay bất ngờ bị hỏi thẳng đến đây có việc gì, trong lòng Trường Sinh thoáng chốc chưa biết nên đáp như thế nào cho thỏa đáng. Thấy Trường Sinh đang gấp rút suy tính, Trương Mặc liền chủ động mở lời kéo thời gian. Đại sư à, vị này chính là Đại Đường Anh Dũng Thân Vương Lý Trường Sinh. Ba người bọn ta hôm nay tới đây là có việc cực kỳ hệ trọng muốn thỉnh giáo đại sư. Nàng vừa mới dứt lời lại thấy hòa thượng khập khiễng béo kia mặt lộ vẻ nghi ngờ, Nàng bèn quay sang bảo đại đầu: "Đưa kim ấn của vương gia cho đại sư xem đi." Nghe vậy, trường sinh bên cạnh lấy kim ấn từ túi bên hông đưa cho đại đầu. Đại đầu liền bưng ấn bước nhanh lên bậc thang dâng lên. Thấy hắn tiến lại gần thì đám sư phía sau lập tức cảnh giác, thậm chí còn có vài người trắng hẳn trước vị hòa thượng khập khiễng béo đó. Nhưng cái vị kia thì phất tay ra hiệu đừng có căng thẳng. Đợi kim ấn được đưa lên trước mặt, y không nhận lấy mà chỉ cúi nhìn một thoáng rồi ngẩng lên hỏi: "Bảo Phong tự cùng thôn dân quanh núi ít qua lại với ngoại giới, vương gia hôm nay giá lâm rốt cuộc là cớ vì sao?" Lúc này thì trường sinh đã nghĩ thông rồi. Sự thật thì vĩnh viễn là đáp án đúng nhất. Đã thế thì phải thẳng thắn, không cần phải quanh co. Chỉ có điều, vốn định dùng dụ lợi, nhưng nay đối phương đã quy y, chiêu ấy khó dùng, đành phải đổi kế. "Xin hỏi pháp hiệu của đại sư là gì?" Trường sinh trước tiên mở lời: "Nam mô A Di Đà Phật, lão nạp pháp hiệu Đạo Thuận." Hòa thượng đáp, tay chắp trước ngực. Hỏi pháp hiệu như vậy, trường sinh vừa để tiện xưng hô, vừa để xác định bối phận. Hiển tông có 70 chữ bối phận, từ 11 đến 20 là Chu, Hồng, Phổ, Thổ, Quảng, Tông, Đạo, Khánh, Đồng, Huyền, Tổ. Người này chữ đạo cao hơn Đồng Trần đại sư những hai bậc, Đồng Trần gặp hắn cũng phải gọi một tiếng sư thúc tổ. "Đạo Thuận đại sư." Trường sinh chỉnh sắc mặt, "thật không dám giấu giếm, bọn ta phụng chỉ tới đây cầu viện. Nay giặc Hoa từ Đông Doanh xâm lấn bờ cõi, hại dân trung thổ, mưu đồ phá hoại quốc cơ của Đại Đường. Cách đây chẳng xa, Cô Bà Sơn chính là nơi long mạch, chi nhánh của Đại Đường. Để hủy đi địa chi ấy, thì bọn ngoại tộc kia bắt trẻ con làm mồi, nuôi dưỡng huyền xà, mưu tính cho huyền xà liên thủ với chúng hại chết các cao tăng hiển tông đến trấn thủ địa chi." Trường sinh nói rõ từng chữ, giọng vang dội, không chỉ là cho Đạo Thuận nghe, mà còn để cho toàn bộ tăng chúng và thôn dân đều biết. Nếu như Đạo Thuận khoanh tay đứng nhìn, ngay cả tộc nhân cũng sẽ coi thường. Hơn nữa hắn cố ý nói rằng giặc Hoa nhắm vào tăng nhân hiển tông, vì Đạo Thuận đây cũng vốn thuộc về hiển tông, nghe đồng môn gặp nạn, lẽ nào chẳng động lòng sao? Cầu người thì phải có bí quyết, tuyệt đối không thể để đối phương lên tiếng cự tuyệt rồi mới khẩn cầu. Bởi một khi đã bị từ chối, ắt phải có lý do. Đến lúc ấy dù mình có nài nỉ nữa, cũng chỉ buộc đối phương tự vả vào miệng, càng không thể nhận lời. Vậy nên phải dồn lý lẽ, dồn áp lực trước khi đối phương mở miệng. Không chờ Đạo Thuận phản ứng, trường sinh lại nói tiếp: "Thiên hạ này vốn là vương thổ, bờ cõi đều là vương thần. Nhưng đại sư đây là bậc cao tăng Phật môn, sớm đã vượt ngoài tam giới, chẳng lệ thuộc ngũ hành, không thể không màng thánh chỉ. Có thể không màng thánh chỉ. Song lần này phái tới Cô Bà Sơn là hơn 60 cao tăng hiển tông, đều đạt tới cảnh giới tử khí. Nếu như đại sư không cứu, e là 60 vị cao tăng ấy đều chết trong miệng của huyền xà." Trường sinh đã cố tình chỉ nhấn mạnh việc đồng tông nguy khốn, chứ không nói đến việc dân chúng khổ nạn. Bởi vì Đạo Thuận này vốn là dị loại, sinh tử lê dân đâu có liên hệ gì với hắn. Cầu viện thì phải đứng từ lập trường của đối phương mà nói, tuyệt đối không thể chỉ nói nỗi khổ bản thân. Bởi vì nỗi khổ của ngươi thì liên quan gì đến ta? Ý là như vậy. Trường sinh dừng lại một hơi, rồi lại nói tiếp: "Đại sư là bậc tử bi, chẳng tạo sát nghiệp. Chúng ta cũng không dám để đại sư phá giới động thủ. Chỉ cầu đại sư lấy thiên phú mà đào hộ một thông đạo dài trăm trượng. Những phần còn lại cứ để bọn ta gánh vác." Nói vậy là để giảm bớt áp lực trong lòng đối phương. Đạo Thuận dù có tu vi, chắc chắn chẳng thể đánh đổi huyền xà. Nếu không thì quanh núi đã chẳng phải trồng đầy dược khắc rắn như vậy. Chỉ cần để cho nó biết rằng mình không phải liều mạng đối chiến, mà chỉ cần hỗ trợ, như vậy khả năng đồng ý sẽ lớn hơn nhiều. Quả nhiên vừa nghe nhắc đến huyền xà, sắc mặt của đám tăng nhân quanh đó liền biến đổi. Đến khi Trường Sinh nói rằng chỉ cần đào thông đạo, họ lại đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Đạo Thuận, tỏ ý đã động tâm. Nhưng Đạo Thuận dường như vẫn bất động. Không để cho nó kịp mở lời, Trường Sinh bồi thêm một phát. Huyền xà này sát sinh mạng rất nhiều năm, nếu có thể giết được nó trước khi nó phát tác thì chẳng những sẽ bảo toàn sinh mạng của 60 vị cao tăng hiển tông kia, mà còn sẽ giữ được mùi chi địa chi ở Cô Bà Sơn. Ấy chính là công đức vô lượng, ân trạch khắp thiên hạ đó. Nói xong thì Trường Sinh nhìn chằm chằm vào Đạo Thuận chờ đợi. Đạo Thuận chắp tay niệm Phật, mặt thản nhiên mà nói: A-di-đà Phật, lão nạp đã nhập Phật môn, sớm coi bốn đại là không, chẳng thể hồng trần loạn tâm, chẳng thể để thế sự quấy nhiễu, thí chủ nên sớm rời đi. Trường Sinh còn chưa kịp đáp, trương mặt đã nghiêm giọng: Này Đạo Thuận đại sư, bốn đại giai không chẳng phải vô tình bạc nghĩa. Nếu vì ngài khoanh tay đứng nhìn, như vậy 60 tăng nhân hiển tông bỏ mạng, lương tâm ngài an ủi được sao? A-di-đà Phật, vạn thế sự đều là nhân quả, sinh tử đều có định số. Đạo Thuận bình thản nói: Nếu họ đến đây mà viên tịch, ấy cũng là nhân duyên quả báo, chẳng can hệ gì tới lão nạp cả. Nghe vậy, không chỉ Trường Sinh và Trương Mặc thất vọng, ngay cả đến tăng chúng bên cạnh cũng hiện rõ vẻ chán nản. Trường Sinh nhạy bén lập tức ra hiệu cho Đại Đầu. Đại Đầu vốn vừa rồi dâng kim ấn bị từ chối, nay vừa thấy ánh mắt lập tức hiểu ý, cất tiếng nói: Đại sư, lúc đến ta đã thấy quanh đoạn Nhai Sơn trồng đầy dược thảo trừ rắn, rõ ràng là bình thường các người cũng bị huyền xà ức hiếp chẳng ít. Việc này lẽ ra là một công đôi việc, cớ gì ngài lại chẳng chịu giúp vậy? Hay là ngài bị huyền xà đó dọa cho vỡ cả mật rồi? Nam mô A Di Đà Phật. Đạo Thuận lại chắp tay. Trường Sinh thì vốn không thích giao thiệp cùng với cả đám tăng nhân, bởi hết lời thì họ lại niệm một câu A Di Đà Phật, vừa tránh lúng túng vừa tỏ vẻ cao thượng cao thâm, quả đúng là thuốc vạn năng mà. Thôi, bớt A Di Đà Phật đi, chỉ nói thật cho ta biết, huyền xà có bắt nạt các người hay không? Đại Đầu gặng hỏi. Đạo Thuận khẽ thở dài: Quả là có, nó nhiều lần hại tộc nhân. Năm xưa lão nạp cũng từng giao đấu mấy lần, nhưng nay đã vào cửa Phật, ngày ngày tụng kinh, đã rõ chân lý. Huyền xà tính tình bạo ngược vốn là thiên tính, lão nạp chẳng nên chấp nhặt. Thí chủ có ý khích bác cũng uổng công vô ích mà thôi. Ôi trời đất ạ! Đại Đầu liền giơ nắm tay la lớn: Ta cũng đã từng nhìn thấy huyền xà rồi, nó bẩm sinh hung dữ như vậy, chẳng lẽ mặc kệ nó sao? Chắc là ngài không đánh lại. Ngại đánh, cứ nói thẳng đi, cần gì phải tỏ vẻ cao thượng làm gì? Thử hỏi, ngài có bản lĩnh chấp nhặt được với nó hay không? Đánh nổi thì mới chấp chứ, chứ đánh không lại thì im đi, còn bày đặt thánh hiền, giả nhân giả nghĩa. Lời ấy khiến cho mặt của Đạo Thuận tái mét lại, còn đám tăng nhân bên cạnh thì vẫn nộ sôi trào: Này, ngươi ăn nói hồ đồ cái gì vậy? Sao, ta nói sai chỗ nào ư? Sự thật cả đó. Đại Đầu hét: Đánh thắng được người ta mới dám nói không chấp nhặt, đánh không lại còn bày đặt nói như vậy thì đúng là vừa hèn vừa giả dối. À, vô lễ! Có một nhà sư giận dữ nhảy ra định động thủ. Sao, ngươi muốn làm gì? Đại Đầu trừng mắt xông lên: Lão tử là đại tướng triều đình đó, đụng đến ta, ta gọi binh đốt sạch sào huyệt của ngươi, nghe rõ chưa ạ? Đại Đầu, không được hỗn xược! Trường Sinh quát, mắt thì sáng rực. Đại Đầu giật mình cúi đầu: Ngươi lùi xuống đi. Trường Sinh lại quát Đại Đầu. Đại Đầu lập tức lui ra. Tất nhiên đây chính là vai trò của hắn, một lão mặt đen. Và Đại Đầu quả thật đã làm rất đạt. Chỉ mấy hơi thôi đã xé rách cái lớp vỏ sĩ diện của đối phương, lại cố tình la lớn cho tất cả tăng chúng, thôn dân đều nghe rõ. Cho dù đạo thuật có 6 căn thanh tịnh cũng chẳng thể chịu nổi việc mất mặt trước tộc nhân của mình. Đây cũng là một thủ pháp cầu người. Trước mặt gia nhân, người ta có thể không nể mặt kẻ ngoài, nhưng lại không thể không quan tâm cách nhìn của chính người nhà. Thấy thời cơ đã chín muồi, Trường Sinh lập tức bổ dao. Đạo thuận đại sư, hẳn ngài đây cũng có nỗi khổ riêng. Chúng ta không miễn cưỡng, vậy xin cáo từ, đi tìm cách khác vậy. Sẽ quyết diệt được huyền xà để trả lại bình yên cho quý tộc. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo thuận lại niệm Phật hiệu. Đại đầu có tưởng việc đâu sắp thành, nhưng nào ngờ tên đó lại niệm thêm một vòng Phật hiệu nữa, tức thì liều lĩnh liệng cú cuối. Vương gia, vương gia còn chưa nhận ra sao à? Rõ ràng tên này biết là giết huyền xà sẽ cứu cả tộc, vậy mà vẫn sợ chết không dám, chỉ muốn chúng ta liều mạng, còn bọn họ thì núp sau hưởng lợi. Con người mà, ai cũng có giới hạn, bị ép đến cực điểm thì khó mà giữ được bình thản. Lời này của đại đầu chẳng khác nào một cọng rơm cuối cùng. Lúc này đám tăng nhân tức thì lao ra, vây quanh ba người lại, giơ thế chuẩn bị động thủ. Tình thế có vẻ suýt mất kiểm soát, đạo thuận rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, quát lớn. Dừng tay lại. Cái bầy Long Lý hóa thân thành sư tăng tuy là bất bình, nhưng đối với cả đạo thuận vẫn hết sức là kính trọng. Nghe lệnh dù không cam lòng cũng đành tức tối lùi về. Đạo thuận hít sâu một hơi, chấn định lại tâm thần, ngẩng đầu nhìn Trường Sinh và hai người, cất giọng trầm trọng. Vậy khi nào khởi hành? Đạo thuận đã hỏi khi nào khởi hành, nghĩa là ngầm bằng lòng giúp rồi. Trong lòng của Trường Sinh mừng rỡ vô cùng, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nghiêm sắc nói. Huyền xà là một trong thập đại độc trùng của đại hoang, chẳng những tàn bạo hung ác mà còn độc tính vô song. Chuyến này hiểm nguy khôn lường, xin đại sư cân nhắc kỹ càng. Đạo thuận thừa biết hắn đang cố gắng giữ thể diện cho mình trước mặt tộc nhân, nhưng y chẳng hề nhận tình. Năm xưa từng có nhiều lần giao thủ với huyền xà, đều bại thảm cả. Đến cả chân phải cũng phải bị chính nó làm què. Liên tiếp thua cuộc khiến cho lòng của y mất đi sự tự tin. Vốn dĩ đã sợ hãi con huyền xà tận xương tủy, không muốn dây vào nữa. Nhưng vì bị đại đầu mắng xối xả, mất mặt trước mặt độc nhân, nên bất đắc dĩ mới gượng gạo đáp ứng. Làm sao y còn lòng biết ơn Trường Sinh cho được. Đừng nhiều lời nữa, bao giờ thì khởi hành? Đạo thuận lạnh nhạt mà hỏi lại. Thấy giọng y hứng hở như vậy, Trường Sinh không nói thêm, lập tức khởi hành. Được, các ngươi đi trước, lão nạp sẽ tới sau. Nói rồi đạo thuận xoay người trở vào chùa. Một loạt tăng nhân hóa thân từ xuyên sơn giáp vội vàng đuổi theo. Thầy à, thầy, hay để chúng con đi cùng đi. Không cần thiết, đạo thuận trầm giọng mà nói. Nhìn thấy đối phương chẳng buồn để tâm, ba người đành quay ra đi về phía nam. Đại đầu nhân lúc trả lại kim ấn thì ghé tai Trường Sinh hỏi. Vâng ra, liệu vừa rồi tiểu nhân nói có quá lời hay không? Cũng bình thường thôi, Trường Sinh cất kim ấn lắc đầu. Tăng nhân nói tứ đại giai không là thật, không tạo sát nghiệp cũng là thật, nhưng làm người thì không thể tự dối mình được. Hắn chỉ là sợ huyền xà, chẳng dám thừa nhận điều đó. Lời của ngươi tuy là cay đắng thật, nhưng lại choán cơ hội rửa hận đó. Nếu như chuyến này thật sự giết được huyền xà, chính là giúp hắn trừ đi tâm ma, rất có lợi cho việc tu hành sau này. Tiểu nhân cũng nghĩ là như vậy. Đại đầu gật gù. Nó dù không phải người, nhưng sống một đời, sao có thể cứ mãi sợ hãi một kẻ? Có ân thì phải trả, có oán thì phải báo, mới gọi là dứt nhân quả. Nếu như cứ ôm cái hèn nhát ấy trong lòng, thì làm cái quái gì mà gọi là Phật nữa chứ nhỉ? Trong lúc mà hai người nói chuyện, Trương Mặc vẫn im lặng. Đại đầu là thuộc hạ của Trường Sinh, không phải của nàng. Nàng tuy là nữ nhân bên cạnh hắn, nhưng lại không nên xen vào việc quyết định, chỉ cần góp ý khi cần. Ba người vượt qua thôn trở lại ngã ba. Họ chưa vội đi trước mà dừng lại chờ đạo thuận. Bởi vì quanh đầm Hắc Thủy rộng cả trăm dặm, y không hề biết chỗ bọn họ định đào hang dẫn nước. Để khỏi làm kinh động huyền xà, tốt nhất là đưa y thẳng đến vị trí đã chọn. Đợi một lát mà vẫn không thấy bóng dáng của Đạo Thuận, Đại Đầu nóng ruột. Sao y vẫn còn chưa ra nhỉ? Chẳng lẽ y đổi ý sao? Chắc là không đâu, Trường Sinh lắc đầu. Ngươi đã dồn nó đến đường cùng như vậy, nếu không giết được Huyền Xà thì nó chẳng còn mặt mũi gặp lại tộc nhân nữa đâu. Thế thì còn chần chừ cái gì nữa nhỉ? Sốt ruột thật, Đại Đầu sốt sáng nói. Chần chừ là phải thôi, Trường Sinh đáp. Bởi vì nó không rõ kế hoạch của chúng ta, trong lòng lo sợ chuyến đi này chẳng thể trở về, nên hẳn đang dặn dò hậu sự với đệ tử và tộc nhân của mình đó. Ui rồi, đến cả mức ấy cơ, Đại Đầu bĩu môi nói. Phải đến mức đó đó, Trường Sinh nói phải. Dị loại đâu giống con người, chúng coi trọng sinh mạng hơn cả danh dự, chúng sợ chết hơn bất cứ thứ gì đó. Trường Sinh vừa nói thì bỗng nhiên cảm giác trong tâm khẽ động, một luồng khí tức quen thuộc lóe lên ở phương đông, khoảng độ 800 dặm về hướng đông bắc. Là tín hiệu của Dư Nhất, chắc là nhóm tăng nhân Thiếu Lâm đã tới rồi. Trương Mặc thì không rõ Dư Nhất đã chọn chỗ nào để hội họp, bèn nói: "Vậy ta đi thay nàng ta ngay. Nhưng mà ngươi phải chỉ rõ phương vị, không thì ta tìm không ra đâu." Trường Sinh nhắm mắt tập trung định vị. Nếu là nơi hắn chưa từng đi qua, chỉ có thể tính khoảng cách. May thay đúng chỗ hôm trước hắn và Trương Mặc đi ngang. Đây rồi, chính là phía đông khoảng 20 dặm, từ cửa ngõ tiến vào núi nơi Đại Đầu từng đón chúng ta đó. Được rồi, các ngươi cẩn trọng, ta đi trước, Trương Mặc nói. Trường Sinh căn dặn thêm: Đến nơi rồi, bảo Dư Nhất lập tức về doanh, đưa Dương Khai cùng Thích Huyền Minh tới. Đến lúc đó ta sẽ cho Đại Đầu ra đón. Ở bên Đồng Trần Hại đại sư và các vị tăng nhân giờ chắc đang dùng cơm, chúng ta tranh thủ đối phó với cả Huyền Xà, họ cũng vừa nghỉ ngơi lấy sức. Nàng tiếp đãi tử tế, truyền đạt thay ta cũng không khác gì ta cả. Trường Sinh dừng lại một thoáng, lại nhấn mạnh: Mà từ Hắc Thủy tới Cô Bà Sơn và từ chỗ các người tới đó, đường gần như là ngang nhau. Nếu như là giết được Huyền Xà, ta sẽ dùng linh khí báo hiệu, lúc ấy thì hai bên sẽ đồng loạt kéo tới. Ai tới trước thì lập tức hạ sát giặc qua, không được do dự. Nhất định là phải nói rõ, trận này không phải là để đuổi tàn, mà là để tiêu diệt tận gốc. Thiếu Lâm đã kết oán sinh tử với cả bọn chúng, nếu mềm lòng thả đi, bọn chúng hồi phục lại tất nhiên sẽ huyết tẩy Thiếu Lâm đó. Ta hiểu rồi, ta sẽ đi ngay, Trương Mặc gật đầu. Cứ yên tâm, ta sẽ nói rõ thiệt hơn. Ở Trương chân nhân đi thong thả, Đại Đầu chắp tay. Trương Mặc khẽ gật đầu rồi đáp lễ, sau đó vận khí bay vút về phía đông bắc. Đợi cho Trương Mặc đi rồi, Trường Sinh quay sang dặn dò Đại Đầu. Dư Nhất chỉ biết đại khái vị trí của đầm Hắc Thủy, không biết rõ chỗ cụ thể như thế nào. Khi bọn họ tới thì ngươi ra phía bắc đón một đoạn, rồi dẫn bọn họ vòng về hướng đông nam của đầm. Nhưng nhớ là phải tránh kinh động Huyền Xà đó. Rõ, Đại Đầu gật đầu. Đúng vào lúc ấy thì một bóng người từ trong chùa phóng lên, lao thẳng về hướng đông. Vâng ra, hắn ta khởi hành rồi, Đại Đầu chỉ. Được rồi, chúng ta đi. Trường Sinh lập tức cất bước bay theo, Đại Đầu cũng triệu hồi ra Bạch Cô Nương ở bên cạnh. Linh khí ở trên người Đạo Thuận này đã vượt xa cảnh giới tử khí. Khi bay giữa không trung thì quanh thân thể của y tỏa ra sắc khí nhàn nhạt đen sẫm. Biết ba người không đi trước nên tốc độ của y cũng chẳng nhanh. Vâng ra, sao linh khí quán lại màu đen nhỉ? Đại Đầu ngạc nhiên hỏi. Hắn tu hành nhiều năm, đạo hạnh thâm sâu, Trường Sinh đáp. Cảnh giới linh khí đã vượt khỏi Thái Huyền, bước sang tầng cao hơn rồi. Cái gì? Còn cao hơn cả Thái Huyền ư? Đại Đầu hỏi dồn. Có chứ, Trường Sinh gật. Theo Thượng Thanh Kinh, tu luyện chia làm cửu giai thiên địa, trong đó địa chia làm 9 bậc. Đỏ nhạt là động thần, đỏ tươi là cao huyền, đỏ sẫm là thăng huyền, lam nhạt là động huyền, lam vừa là tam động, lam sẫm là đại động, tím nhạt là cư sơn, tử khí là động nguyên, và tím sẫm là thái huyền. Đây chính là cực hạn của phàm nhân. Nói đến đây thì Trường Sinh vừa hụt hơi đáp đất, mượn lực rồi lại nhảy lên. Đại đầu nôn nóng hỏi: vậy luyện tới thiên chỉ cửu giai có tính là thần tiên hay chưa? Có thể nói như vậy. Trường Sinh gật đầu. Thiên chi cửu giai bao gồm: đen nhạt là thái hư, huyền khí là thượng hư, còn đen sẫm là ngọc hư. Ba cảnh giới này gọi chung là tam hư, tương đương với cả địa tiên đó. Còn trắng nhạt là thái linh, trắng sáng là thượng linh, trắng bạc là ngọc linh, gọi chung là tam linh, tương đương thiên tiên. Còn vàng nhạt là thái nguyên, vàng sáng là thượng nguyên, vàng óng là ngọc nguyên, gọi chung là tam nguyên, chính là kim tiên. Đại đầu nghe đến đây thì hoa cả mắt, chưa hiểu nổi. Trường Sinh thuận miệng giải thích thêm: thật ra linh khí trắng của tam linh là ánh bạc, còn vàng của tam nguyên là ánh kim cơ. Cho dù là Trường Sinh đã giải thích tường tận, nhưng đại đầu vẫn thấy rối mù. Vương gia nói trên đời này thật sự là có thần tiên ư? Trường Sinh gật đầu. Tất nhiên là đã có yêu tà quỷ mị, ắt phải có thần tiên. Chính ta đã từng tận mắt thấy hắc bạch vô thường. Có hắc bạch vô thường thì tự nhiên là có âm ti địa phủ. Đã có âm ti địa phủ, tất nhiên cũng phải có thiên cung tiên giới rồi. Vương gia thật sự là tận mắt thấy được hắc bạch vô thường sao? Đại đầu rất hiếu kỳ. Trường Sinh lại gật đầu. Năm xưa sư phụ La Dương Tử thọ số đã tận, để luyện thành hồi thiên kim đan mà cưỡng ép lưu hồn trong xác. Trên đường đi tới Ung Châu, đêm ấy hắc bạch vô thường đã từng hiện ngay giữa đường, xong lại không ra tay câu hồn. Lúc ấy thì Trường Sinh còn chưa biết nó là ai, mãi sau đó thì mới biết đó chính là đôi sứ giả của địa phủ. Vậy chẳng phải vì thần tiên ở mãi trên trời, hiếm khi hạ phàm, nên chúng ta mới chẳng thường thấy, có phải không? Đại đầu lại hỏi. Chắc là vậy, Trường Sinh đáp. Đạo kinh có ghi chép rồi, tam giới vốn phân định rõ ràng, trừ khi có biến cố lớn sẽ không dễ dàng qua lại đâu. Nói chuyện phiếm khiến cho Trường Sinh phải liên tục hạ thân mượn lực, tốc độ không được như ý. Muốn nhanh chóng về đầm Hắc Thủy, Trường Sinh dứt khoát ngừng trò chuyện, tập trung toàn lực mà gia tốc. Suốt dọc đường thì Đạo Thuận vẫn giữ một khoảng cách mười mấy trượng, mặt thì rất nặng nề, chẳng muốn nói một đời. Rõ ràng là y cực kỳ kiêng kỵ con huyền xà kia. 300 dặm chẳng tính là xa, chẳng mấy chốc mà cả bọn đã về tới vùng đông nam của đầm Hắc Thủy. Huyền xà vừa mới ăn no, lúc này đang ẩn dưới nước, chưa nhận ra sự xuất hiện của họ. Trường Sinh chọn vị trí xong, liền nói với cả Đạo Thuận. Đại sư à, từ đây đào thẳng lên bắc, xuyên thông ra thì mất bao lâu? Sao? Các người là muốn tháo cạn nước đầm ư? Đạo Thuận hỏi ngược. Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu. Nghe xác nhận thì Đạo Thuận chau mày lại. Trong lòng y chẳng tán đồng. Đầm này rộng cả 100 dặm, muốn xả hết nước thì e rằng rất lâu. Mà huyền xà đâu phải cá tôm, nước cạn rồi thì nó vẫn tung hoành được. Nhưng y chỉ lạnh giọng mà đáp. 110 trượng, chắc nửa canh giờ là cùng. Nhanh thế sao? Đại đầu trợn tròn mắt. Đạo Thuận vốn bị hắn ép buộc, tất nhiên chẳng thèm ngó ngàng. Y lùi lại vài bước chuẩn bị hóa thân. Đại sư à, nhớ đào rộng hơn 1 trượng 7 đó, Trường Sinh nhắc. Sao, 1 trượng 7 ư? Đạo Thuận sửng sốt. Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu. Con quái vật kia thân to 3 vòng người ôm, thông đạo hẹp hơn nó không chui lọt đâu. Sau đó không nói thêm gì nữa, Đạo Thuận lùi lại vài bước, toàn thân run lên, biến về bản thể. Dù đã biết trước nhưng mà Trường Sinh và Đại Đầu vẫn giật mình. Một thân thể khổng lồ, dài hơn 3 trượng, ngang gần 2 trượng, vuốt vàng vảy xanh, ánh sáng chói lòa. chính thị là Kim Trảo Long Lý. Nó vừa mới hiện hình liền cúi lưng đào đất bắt đầu đào. Tuy rằng tốc độ không tính là nhanh, nhưng có thể hình quá lớn. Mỗi một móng vuốt ra thì đã moi ra cả một khối đất đá. Chẳng bao lâu sau đã đào sâu vào. Đất đào ra phải đẩy ngược ra ngoài, nên mất thêm thời gian. Nếu khỏi phải dọn đất thì e rằng chỉ cần một nén nhang là xuyên thủng rồi. Trong khi nó đào đất thì Trường Sinh và Đại Đầu căng mắt quan sát, vừa đề phòng giặc hoa, vừa lo chấn động đất đá sẽ làm huyền xà dưới nước cảnh giác. May mắn là bốn bề vẫn yên tĩnh, nước đen hôi thối cũng phẳng lặng. Vương gia, chắc là Dư Nhất sắp tới rồi đó, để ta đi đón họ, Đại Đầu thấp giọng nói. Trường Sinh gật đầu. Để tránh làm kinh động thì Đại Đầu không đi thẳng hướng bắc, mà vòng sang đông bắc, rồi mới từ tây bắc bay lên. Mà vùng đất dưới đây thì không phải toàn bùn, phía dưới là lớp thanh bạch cứng rắn, đào qua đá khiến chấn động lan ra nhẹ nhẹ. Trường Sinh càng thêm lo lắng, huyền xà cảm quan nhạy hơn người, nhớ phát hiện thì hỏng cả. Nếu nó trồi lên thì hắn sẽ phải kéo nó đi hướng khác để câu giờ cho Kim Trảo Long Lý đào. May mắn thay là nó vẫn im lìm. Chấn động truyền đến qua đất đá, Trường Sinh tính toán được vị trí đào, chỉ còn 10 trượng nữa là xuyên thủng. Mà Đại Đầu đi không có lâu, tuy nhiên Trường Sinh cảm thấy như là qua cả nửa ngày vậy. Chỉ sợ mắt xích nào trục trặc thì kế hoạch liền hoàn toàn sụp đổ. Đúng vào lúc ấy thì Đại Đầu dẫn theo 4 người trở lại. Trường Sinh tóm lược tình hình cho Dư Nhất, dẫn nàng xem đường hầm. Vừa liếc qua thì Dư Nhất đã cau mày lại. Thấy vậy thì Đại Đầu vội hỏi, sao cửa huyền môn không mở to được như vậy sao? Được thì được, Dư Nhất gật đầu. Nhưng hang lớn thế này, nước phun ra ào ạt, muốn giữ cửa mở sẽ hao linh khí kinh khủng đó. Vậy đợi nó chui hẳn vào rồi mới mở, Đại Đầu chợt nhớ. À, nhưng khi nước tràn ra, ngươi còn thi triển được không? Có thể, Dư Nhất nói. Nước ào ra thì phía dưới sẽ lộ ra khoảng không không có nước. Ta vẫn mở được, chỉ là tiêu hao linh khí khủng khiếp thôi. Linh khí của ta e rằng cầm cự không nổi quá vài hơi. Không sao, còn có chúng ta tiếp sức mà, Đại Đầu nói rồi khựng lại. Bởi vì hắn nghĩ đến việc sau khi mà diệt huyền xà, còn phải lập tức sang Cô Bà Sơn giao chiến. Nếu cạn sạch linh khí ở đây, lấy gì mà đánh nữa? Trường Sinh cũng biết vậy, nhưng huyền môn hư không là cách duy nhất, dù trả giá cũng phải làm. Đúng vào lúc ấy thì Kim Trảo Long Lý rút ra khỏi hang, hóa thân lại hình người, đã đào xong. Ở trong đường hầm chưa thấy nước, Trường Sinh thoáng nghi ngờ, rồi hắn nhận ra từng cái dòng bùn đen đặc quánh đang chảy chậm rãi ra. Thì ra là Long Lý này đào tới lớp bùn dưới đáy, để có thời gian rút lui, chờ bùn thoát hết thì mới tới lượt nước. Quả nhiên là chẳng mấy chốc sau thì bùn được nước đen đẩy bật ra ngoài. Một tiếng ầm vang lên, cột nước đen ngòm phun ra dữ dội. Dư Nhất, Trường Sinh nhìn sang, nàng hiểu ý, cúi nhìn dòng nước rồi nghiêm giọng gật đầu. Về phần Đạo Thuận thì không rời đi ngay, lặng lẽ đứng bên cạnh không nói lời nào. Trường Sinh bước lại gần trầm giọng nói, Đại sư à, sau khi giết được huyền xà, chúng ta phải tức tốc tới Cô Bà Sơn liên thủ cùng Hiền Tông chống giặc. Tu vi của ta không sâu như ngài, nếu dốc linh khí ở đây thì chẳng còn sức mà đánh nữa. Vì vậy còn cần mượn linh khí của ngài để mà thi pháp. Không đợi cho Đạo Thuận đáp, Trường Sinh đã cởi áo để lộ ra đầy những vết sẹo. Đại sư, ta không nói dối đâu, chúng ta đã vào sinh ra từ hàng trăm trận chưa từng thua. Lần này giết huyền xà cũng không phải nói suông đâu, xin ngài tin tưởng. Đạo Thuận thì vốn xem bọn họ là một lũ trẻ con ngông cuồng, nhưng mà khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người của Trường Sinh, lòng của y thoáng chấn động. Những vết sẹo ấy chính là minh chứng tốt nhất. Một kẻ đã trải qua trăm trận mà còn sống, tất nhiên không phải là kẻ lỗ mãng. Nam Mô A Di Đà Phật, vậy còn cần lão nạp làm thế nào nữa? Cuối cùng y mở miệng. Trường Sinh khoác lại y phục, gật đầu ra hiệu. Dư Nhất lập tức tiến lên chắp tay hành lễ, rồi giảng giải toàn bộ kế hoạch. Lúc này tiếng nước rào rào, đầm Hắc Thủy cuồn cuộn rút xuống thấy rõ. Nhưng Huyền Xà vẫn chưa xuất hiện. Trường Sinh thầm mong nó chậm thêm một chút nữa để cho mực nước càng hạ thấp. Như vậy xác suất nó chui vào thông đạo càng lớn. Rồi tiếp đó thì mặt nước giữa đầm khẽ gợn sóng, một bóng đen khổng lồ dần dần lộ diện. Trường Sinh nheo mắt lại trầm giọng: "Đến rồi, tất cả ai về chỗ đó chuẩn bị." Nghe lệnh thì Dư Nhất, Dương Khai, Đạo Thuật đứng ở bên phải thông đạo. Trường Sinh và Đại Đầu và Thích Huyền Minh thì ẩn ở trên cao ở phía đông. Từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh và có thể ra hiệu cho mọi người bên dưới. Lần này thì Huyền Xà tiến lại nhanh hơn hẳn khi mà bọn giặc hoa cúng tế. Chỉ chốc lát đã tới gần, tất cả đều nín thở không dám cử động. Thế nhưng mà nó không trườn vào trong hang như Trường Sinh đã dự tính. Con quái vật khổng lồ này vươn cái lưỡi, ngóc cái đầu định vượt lên từ sườn dốc. Mà tất nhiên ngay lúc ấy, nhóm của Dư Nhất ở phía dưới chẳng hề hay biết về điều đó.